Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561, tụ họp. Converter Dung Kiều cầu phiếu tạm thời không có. Bất quá đám này lính võ trang ăn cướp tỉnh San Davin thị khu cửa hàng. Ngân hàng, rộng lượng bình dân tị nạn tràn vào cửa ải Zagram tỉnh biên giới. Hy vọng tìm kiếm vương quốc che chở. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm. Phân biệt thân phận sau có thể đem bọn họ bỏ vào vương quốc hạt khu. Ngoài ra, nếu như Indonesia lính võ trang dám đả thương bình dân, sư thứ hai có thể trực tiếp bắn súng đánh trả. Còn nữa, vương quốc cục diện bây giờ tới không dễ. Ta không hy vọng có một viên đạn rơi vào vương quốc biên giới. Mời quốc vương bệ hạ yên tâm. Lenslow nghiêm túc trả lời. Có đám này lính võ trang cặn kẽ tình báo sao? Trương Dịch Phong nhìn về phía Ponson. Ponson vội vàng đứng lên. Xin lỗi, quốc vương bệ hạ. Đích quân tình báo tinh lực chủ yếu đặt ở Bắc Mỹ. Úc, đối với nước Indonesia nắm trong tay không phải quá nghiêm mật. Đây là ta không làm tròn bổn phận. Đây chính là câu ca dao dưới đèn tối à? Trương Dịch Phong khẽ thở dài một cái. Không có trách cứ Ponson. Cục tình báo quân đội thành lập thời gian quá ngắn. Công tác tình báo, đặc công đào tạo đều không phải là thời gian ngắn có thể làm được. Ponson làm chủ cục tình báo quân đội sau mới có thể có bây giờ quy mô cùng thực lực. Thật sự là đặc biệt không dễ dàng. Không bột đố gột nên hồ. Mau sớm làm rõ ràng đám này lính võ trang thân phận chân thật. Nhất là biết rõ bọn họ sau lưng có hay không nước khác thế lực bóng dáng. Lúc cần thiết có thể để cho bộ đội đặc chủng phối hợp. Trương Dịch Phong nói, ừ, Ponson kêu, quân liên chỉ làm xong chiến tranh chuẩn bị, quyết không cho phép chiến hỏa đốt tới vương quốc hạt khu bên trong. Còn nữa, cho quân đội binh lính hạ đạt phong khẩu lệnh, người bất kỳ không thể nghị luận cũng truyền bá chuyện này. Người vi phạm xử theo quân pháp, ừ, Trương Dịch Phong phong tỏa tin tức, thì không muốn tạo thành vương quốc nội bộ hỗn loạn, nhưng giấy không gói được lửa. Quân liên chỉ hội nghị sau khi kết thúc nửa giờ. Nước Indonesia lính võ trang xâm lược tỉnh San Davin. Tỉnh Western tin tức liền bước lên đăng lên báo tựa đề. Tin tức là từ Peking đương cục hạt khu truyền tới. Bây giờ vương quốc Bai Xin nhưng mà thế giới chú ý điểm nóng địa khu. Tin tức này cơ hồ trong thời gian thật ngắn liền truyền khắp toàn thế giới. Được việc chưa đủ bại chuyện có thừa. Nhìn tờ báo trong tay. Trương Dịch Phong sắc mặt tái xanh. Trương Dịch Phong không e ngại chiến tranh, nhưng chỉ sợ chiến tranh mang tới ảnh hưởng tồi tệ. Chiến đoàn mở ra, Trương Dịch Phong khổ tâm tiến hành hài lòng cục diện, sợ rằng sẽ xuất hiện kịch liệt chập chờn. Trên thực tế, hắn lo lắng không phải dư thừa. Vương quốc quốc dân sợ hãi bất an, đã ảnh hưởng đến rất nhiều nghề nghiệp bình thường phát triển. Nhiều phát sinh hỗn loạn, thậm chí xuất hiện xúi dục tính tổ chức. Tin vịt, bình tĩnh vương quốc thoáng chốc ở giữa có dũng khí mưa gió phiêu diêu cảm giác. Dĩ nhiên, loại này mưa gió lay động chẳng qua là biểu tượng. Vương quốc có năng lực, cũng có thực lực ổn định thế cục. Cục tình báo quân đội, phản ứng nhanh chóng quân đội, vệ thú quân đội, cảnh sát hiệp đồng phối hợp, rất nhanh liền đem cục diện khống chế. Quân tìm tòi quân nhân viên tình báo ở cao điểm tỉnh một cái hẻo lánh thị trấn. Hạ được nước khác tình báo hang ổ. Trong đó có nước Mỹ người của Cục An ninh. Mà đây trận vương quốc trong biên giới hỗn loạn. Cũng có người khác sau lưng đổ dầu vô lửa. Đáng tiếc rất nhanh liền bị vương quốc trấn áp xuống đi. Dựa theo Trương Dịch Phong kế hoạch, tạm thời đem tin tức phong tỏa. Do về phía chính phủ phái ra nhân viên ngoại giao cùng nước Indonesia cao tầng tiếp xúc. Có thể hòa bình giải quyết tốt nhất. Không nghĩ tới Peking như thế chăng biết nặng nhẹ. Lại đem tin tức vạch trần ra. Bai Xin loạn đối với người nào cũng không tốt. Vào giờ phút này, Peking giống vậy bể đầu sứt chán. Hắn khẩn cấp cho đòi gặp nước Indonesia đại sứ. Vương quốc Bai Xin chú cảng Moresby nhân viên làm việc giống vậy đến. So sánh Peking hảo ngôn hảo ngữ, vương quốc nhân viên làm việc thái độ liền tỏ ra mạnh vô cùng cứng rắn. Yuvra tiên sinh, Vương quốc chính phủ đối với nước Indonesia. Lính võ trang tiến vào tỉnh Sandavin, tỉnh Western, bày tỏ mãnh liệt khiển trách. Crop thủ tướng, để cho ta chuyển cáo Yuvra tiên sinh. Nếu như quý quốc lính võ trang ở 24 giờ bên trong không có rút lui tỉnh Sandavin, tỉnh Western, vương quốc sẽ đem coi vì nước Indonesia xâm lược. Hết thảy hậu quả do quý phương gánh vác. Yuvra trên trán giường như đổ mồ hôi lạnh. Mời các hạ yên tâm, ta sẽ mau sớm cùng trong nước câu thông. Đám này lính võ trang lệ thuộc với Papua quân tự do, một mực lấy Papua tự trị vì khẩu hiệu, phản kháng chính phủ quản lý. Lần này bọn họ hành động, trong nước chính phủ cũng đặc biệt khiếp sợ. Papua quân tự do, vương cung cầu vồng bên trong, Trương Dịch Phong cầm Ponson đưa tới tình báo, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Đúng vậy, quốc vương bệ hạ, đám này lính võ trang là Papua quân tự do thành viên. Papua quân tự do thành lập với thế kỷ trước thập niên 60. Khi đó Papua tự trị thành lập quốc gia. Nước Indonesia phái binh chiếm lĩnh Papua, lật đổ Papua chánh quyền. Còn sót lại Papua chính phủ quân gây dựng Papua quân tự do, một mực vì tự trị dựng nước mà cố gắng. Nước Indonesia Papua trong lịch sử bạo loạn cũng cùng quân tự do có liên quan. Ponson nói, nước Indonesia cũng không phải cái thứ gì tốt à, Trương Dịch Phong thở dài nói. Đúng rồi, nước Indonesia đã chiếm lĩnh Papua 30-40 năm thời gian. Chẳng lẽ còn không có đem Papua đồng hóa sao? Không có, nước Indonesia đang quản lý chế độ ở trên tồn tại vấn đề rất lớn. Đối với Papua khống chế chỗ sơ hở đầy rẫy, đã nhiều năm như vậy, Papua nhân dân sinh hoạt trình độ không có quá lớn đề cao. Hơn nữa quân đội cùng cảnh sát chức năng hỗn hợp, quân đội rất lâu đang làm cảnh sát sự việc. Papua quân dân mâu thuẫn hết sức kịch liệt. Năm ngoái nước Indonesia đem Papua tỉnh bể ra thành nhiều mảnh thành Tây Y bên trong An tỉnh cùng Papua tỉnh, đưa tới Papua nhân dân mãnh liệt bất mãn. Papua đế gạo thẻ địa khu có thế giới lớn nhất mỏ đồng chứa khu. Mỏ vàng số lượng dự trữ cũng hết sức phong phú, nhưng một mực bị nước Indonesia lớn nhất mỏ vàng công ty sao công ty chiếm cứ. Papua nhân dân căn bản không có chia được bất kỳ hoa hồng. Vậy Papua quân tự do tiến vào hai tỉnh, mục đích là cái gì? Trương Dịch Phong nghi ngờ hỏi. Ponson lắc đầu cười khổ. Trước mắt còn không biết ý đồ của bọn họ. Bỏ mặc bọn họ là Indonesia binh lính, vẫn là quân tự do thành viên, bọn họ nước Indonesia quốc dân thân phận không cho phép nghi ngờ. Để cho Bộ Quốc phòng tin tức cục tiếp tục hướng nước Indonesia làm áp lực. 24 giờ bên trong, những người này phải rút lui bay xin quốc cảnh. Nếu không, vậy thì tiên chiến đi. Trương Dịch Phong lạnh lùng nói. Bộ Quốc phòng tin tức cục, chính phủ Bộ Ngoại giao Liên hiệp cử hành buổi họp báo tin tức, dục nước Indonesia rút lui hồi xâm lược lính võ trang. Tin tức cục phát ngôn viên Nhất Vì cương quyết, trực tiếp lấy chiến tranh làm uy hiếp, đem áp lực toàn bộ vứt xuống nước Indonesia trên đầu. Vì phối hợp bọn họ làm áp lực hành động, Bắc Thái Bình Dương hạm đội thành mới tàu tấn công đổ bộ thành phố La E, tàu khu trục hạm cùng với một chiếc hỏa tiễn hộ tống hạm từ mẫu cảng lên đường, hướng Papua vùng biển đến gần, tới gần tỉnh Sandavin. Sư thứ hai lữ hai cái xe tăng doanh, một cái cơ giới hóa bộ binh doanh. Sư bộ trực thuộc pháo binh bộ tư lệnh phái ra một cái tự đi lưu đạn pháo doanh cùng hơn một quản tên lửa pháo doanh ở biên giới tụ họp. Hai sư lục hàng lữ thứ nhất máy bay trực thăng công kích doanh 48 chiếc mây sấm sét chiến đấu cơ an bài thích hợp. Không quân chiến đấu cơ cũng xúc thế đãi phát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyency.com/tao-noi-lai-noi-diai-noi-lam-noi-tsan-con. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.